Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tô gia nghe rất chăm chú. Tô phu nhân dường như cũng rất thích nghe. Liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Lúc này Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đang đứng cách đó không xa. Không gian của Trần Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện sự xáo trộn. Hắn vội vàng nhảy vào không gian, phát hiện động tĩnh phát ra từ chỗ ông lão ngã từ trên xe ngựa xuống. Tào Tây, Tào Tây, ngươi đừng hát nữa, mau đi tìm, ông lão dùng hết sức hét lên. Tào Tây đột nhiên dừng hát, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra gì. Sao hắn lại nghe thấy hình như vương gia đang gọi hắn? Vân Mộng Hạ Vũ Tào Tây đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, ngoài những người ở giữa, không thấy một người ngoài nào. Là ảo giác của mình sao? Tai có vấn đề sao? Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc vào không gian đến căn phòng nhỏ. Ông lão đã tỉnh lại, mở mắt ra hét lớn khắp nơi. Thả ta ra, thả ta ra, đồ súc sinh. Ông lão mắng đi mắng lại, mắng mệt rồi, mơ màng ngủ thiếp đi. Sư huynh, hình như ông ấy đang gọi Tào Tây. Tô Mặc kinh ngạc nói. Ừ, ta cũng nghe thấy. Không biết có phải cùng một người không? Trần Thiếu Khanh gật đầu. Sư huynh đi hỏi thăm. Hoặc gọi Tào Tây đến xem có quen ông lão này không? Tô Mặc đề nghị, bây giờ chắc không kịp nữa rồi. Bọn họ sắp lên đường rồi, đợi đến Nhạn Sơn Quan rồi nói sau. Trần Thiếu Khanh nghe thấy bên ngoài ồn ào nói, sư huynh, Kim Tử và Tiểu Tứ có thật sự có thể nghe ngóng được tin tức không? Tô Mặc đột nhiên hỏi. Hai đứa rất lanh lợi, nhất định có thể phát hiện ra điều gì đó. Trần Thiếu Khanh khẳng định chắc nịch. Hắn đã để Kim Tử dẫn theo đệ đệ đi đến Nhạn Sơn Quan trước một bước, để đi dò la tin tức. Hắn đã dặn đi dặn lại chúng nhất định không được kinh động đến bất kỳ ai, để tránh rước họa vào thân. Nếu kinh động đến hung thủ, hắn ta chắc chắn sẽ ép hai huynh đệ khai ra. Hai hài tử thực sự không biết gì cả, chắc chắn sẽ bị đánh đập một trận, thậm chí còn có thể mất mạng. Trước khi đi, hắn đã đưa cho hai huynh đệ 10 lượng bạc, để chúng tự đi mua hai bộ quần áo rồi ăn một bữa no nê. Kim Tử nhìn thỏi bạc, mắt sáng lên vẻ phấn khích. Lớn thế này rồi mà chúng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Hắn xoa xoa tay vào người, rồi mới cẩn thận nhận lấy. Sau đó lắp bắp nói, yên, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra manh mối. Nói xong liền nhét vào trong ngực, dẫn theo đệ đệ chạy đi. Sư huynh, huynh có chắc chúng sẽ không biến mất như vậy không? Tô Mặc nhìn bóng lưng hai người biến mất, nhỏ giọng hỏi sư huynh. Có chạy cũng không sao, chỉ cần chúng sống tốt là được. Trần Thiếu Khanh nói xong lại đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Tô Mặc, rồi lại ôm nàng dựa vào người mình, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Mặc Mặc, có nhớ ta không? Sư huynh, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi. Tô Mặc giãy giụa, thoát khỏi vòng tay hắn. Nàng có chút không chịu nổi. Đây còn là sư huynh lạnh lùng vô tâm kia sao? Sao cảm giác sau khi xuyên không lại như đổi thành một người khác? Hằng ngày quấn lấy nàng khiến nàng có chút chịu không nổi. Mặc dù cảm thấy hơi ngấy nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Thật mâu thuẫn, trời sắp tối. Đoàn người lưu đày cuối cùng cũng nhìn thấy cổng thành Nhạn Sơn Quan. Có mấy nha dịch vẫn đứng ở cổng thành, dường như đang đợi ai đó. Cách chương